Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 158, cho các ngươi cơ hội, đả bại ta. Gocchuyenaudio.com. Bắc Ngung đế quốc hẳn là không có sơn trang như vậy thôi. Viết ẩn hỏi, không cần lần sau lại mang nàng đến một cái sơn trang khác. Sau đó so với cái này còn lớn hơn, nàng tốt xấu vẫn là Lam thủ lĩnh, có thể hay không toàn bộ mọi chuyện nên nói cho nàng. Không cần gạt nàng như vậy, ách, hình như Sơn có nói qua, nhưng nói là phân đà, cho nên rất ngoài ý muốn a, không có. Lam còn chưa có phát triển nhiều ở kinh thành, liền đến Dương Thành định cư triển hoành trả lời. Lam nào có nhiều sơn trang như vậy a? Bất quá trước kia phong chủ tử là người không ai có thể hiểu rõ về ông. Tựa hồ hết thảy những thứ này đều đến từ bút tích của hắn. Viết ẩn gật đầu, cửa hai nơi Lam sơn trang đều không sai biệt lắm, đều là ở ngoại ô rừng rậm, không chỉ có thêm kết giới, còn có thêm cả ảo giác, đem Lam sơn trang giống như ở vách núi đen, đi vào Lam sơn trang, lại cùng chỗ ở Dương Thành không quá giống nhau. Kết cục bố trí vẫn không sai biệt lắm. Viết ẩn nhìn bản đồ, mặt trên đều ghi rõ nơi nào có cơ quan, nơi nào là cấm địa không nên đi vào. Lam sơn trang thực sự rất to lớn. Viết ẩn không khỏi nghĩ, Lam sơn trang hẳn đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng cũng chưa từng bố cáo thiên hạ. Triển Hoành, ngươi có biết Lam sơn trang có lai lịch như thế nào không? Nàng tuy là Lam thủ lĩnh, nhưng là cũng là người mới. Biết đến cũng không so Triển Hoành nhiều hơn bao nhiêu. Viết ẩn đi đến nơi có khắc Lam trên tấm bia đá. Nhìn điêu khắc quái dị kia có chút mê hoặc, nơi này là đường vào Lam sơn trang. Hơn nữa nơi này có trận pháp bố trí rất tinh diệu. Viết ẩn không khỏi cảm thấy sơn trang như vậy, hẳn là không chỉ có một chỗ. Không biết, ngay cả sơn chủ tử cũng không biết. Lam sơn trang là do phong chủ tử dẫn dắt. Triển Hoành không rõ Viết ẩn vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời. Viết ẩn gật đầu, sờ soạng một chút hình điêu khắc giống người cũng giống thú kia. Sau đó liền đi đem người tụ tập đến luyện võ trường. Một thoáng chốc, mười mấy người liền tụ tập, bọn họ vài người đều là đệ tử mới thu nhận. Đây là yêu cầu của Viết ẩn, chứ không cần mấy lão nhân ở Dương Thành Lam sơn trang đến. Đây là đội trưởng Lam Dòng binh đoàn. Mọi người gọi nàng là Tuyết chủ tử. Triển Hoành hướng mười mấy người giới thiệu chủ tử. Viết ẩn ngồi ở vị trí thủ lĩnh, mảnh sa màu đen rủ ở trước mặt nàng, làm cho người ta thấy không rõ mặt nàng, nhưng là nhìn thân hình cũng biết được nàng là một nữ hài tử bé bỏng. Mười mấy người có chút chất vấn Tuyết ẩn, dù sao thân hình bé bỏng này làm cho bọn họ có chút không dám thần phục. Bọn họ không phải là không nghe lời Triển Hoành cùng Sơn, nhưng là hiện tại thấy được, vẫn là rất thất vọng. Dù sao một bóng dáng mảnh mai, trên người không phát hiện ra tia linh lực nào, làm sao có thể đảm đương vị trí thủ lĩnh, còn không hướng chủ tử quỳ xuống. Triển Hoành lãnh hạ thanh âm, Viết ẩn vẫy tay ý bảo Triển Hoành đứng ở một bên. Ngân mâu dưới hắc sa, lạnh lùng nhìn mười mấy người đứng trước mặt, thế nào? Không phục, thanh âm lạnh lùng, tản ra hàn khí, làm cho tâm bọn hắn một trận hoảng hốt. Mười mấy người không có hé răng, cũng không có phủ nhận, nhưng tâm tư đều không sai biệt lắm. Cho các ngươi một cơ hội, đả bại ta, ta sẽ không ly khai ghế. Các ngươi nếu có thể đả bại, vị trí thủ lĩnh sẽ cho các ngươi ngồi. Viết chủ tử, Triển Hoành kinh ngạc mở miệng, điều này làm sao có thể được. Mấy người này tuy không tính là rất giỏi, nhưng mười mấy người liên hợp lại hoàn toàn có thể đả bại Tuyết chủ tử. Ngươi cảm thấy thực lực giữa Sơn và mười mấy người bọn họ như thế nào? Viết ẩn hỏi ngược lại, không phải là nàng cuồng vọng, mà là nàng tuyệt đối tự tin có thể thắng mười mấy người này. Thậm chí không cần bọn họ tới gần, nàng liền có thể giết bọn họ. Cách chương.